Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541, nghịch loạn không gian. Nguyệt Trung Thu đứng ở tĩnh mịch đường hầm trung ương, có một loại một người đã đủ giữ quan ải, vạn phu mạc địch vô địch khí thế, những cái kia ma thân, nếu như thân thể máu thịt mà nói. Lúc này chỉ sợ sớm đã thây chất thành núi, máu tươi chảy đầy, tốt, thật mạnh mẽ, ngoại giới, tất cả mọi người đem bên trong tất cả thấy rất rõ ràng. Trừ bỏ hai chữ này, bọn họ đã tìm không thấy có thể hình dung Nguyệt Trung Thu lời nói. Hắn có một loại độc chiến thiên hạ, quét ngang tất cả địch khí phách, mà nuốt vạn dặm trong lúc đó. Đường hầm chỗ sâu truyền đến Tiêu Tuấn hét to tiếng, Nguyệt Trung Thu trong lòng giật mình, toàn lực bộc phát, sụp đổ người trước ngã xuống người sau tiến lên ma thân. Bản năng lui về phía sau mấy bước, hô, rộng 4-5 trượng bên trong đường hầm, lập tức phát ra như kinh lôi nổ vang thanh âm, chỉ thấy một cái cao lớn cự ma, đi từng bước một ra. Nhìn như đi rất chậm, nhưng hắn một bước bước ra, chính là mười mấy trượng khoảng cách, bộ pháp lớn dọa người. Cái này không giống với Nguyệt Trung Thu xúc địa thành thốn thần thông. Đối phương hoàn toàn là dựa vào cao lớn ma thân, hoàn thành một hệ liệt động tác. Nhìn ngươi làm sao cùng ta đánh nhau. Tiêu Tuấn thanh âm hư vô phiêu miểu, giống như là tan vào vạn ma đạo vực bên trong một dạng. Đáng sợ nhất là đối phương khí tức cùng mặt khác ma thân, thậm chí là toàn bộ vạn ma đạo vực giống như đúc, căn bản không thể phân biệt. Loại này tà dị đạo vực để Nguyệt Trung Thu có chút đau đầu, trong lòng trở nên lạnh lẽo. Loại này không gặp đối thủ tình huống như gai nhọn lại cóng, đối phương rất có thể liền ẩn thân ở hắn phụ cận chờ cơ hội cho hắn một kích chí mạng. Oanh, một cái nắm đấm màu đen như là một cái khổng lồ cối xay trực tiếp đập tới, trên đó ma khí dâng trào, có cực kỳ thảm thiết khí tức đang cuộn trào, toàn bộ sâu thẳm trong đường hầm tràn đầy đủ loại kêu gào thê lương tiếng. Cái này một nắm đấm qua những nơi đi qua, trong đường hầm mặt khác nhỏ yếu ma thân trong nháy mắt vỡ nát. Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, hắn rốt cục nhìn thấy một cỗ này cự ma chân chính diện mục. Vô cùng dữ tợn, một đôi to lớn con người lấp lóe lấy bị người ra đầu tê dại huyết mang. Là Tiêu Tuấn sau lưng hiện lên cự ma, Nguyệt Trung Thu tự nói, không dám thất lễ, luân hồi yêu đồng trong nháy mắt bộc phát, sáng chói tím xanh hai đạo quang mang trực tiếp chiếu sáng toàn bộ thông đạo. Hướng về phía trước oanh sát đi, oanh, vô tận ma khí cùng luân hồi chi lực ở vạn ma đạo vực bên trong bộc phát, làm cho cả đường hầm dâng lên năng lượng gió lốc. Suy, đang tại Nguyệt Trung Thu dự định vọt tới trước, tiếp tục tấn công mạnh ma ảnh thời điểm, hắn cảm nhận được một cỗ như có như không nguy cơ chính lặng yên hướng hắn tới gần. Lập tức toàn thân chấn động, bay lui ra ngoài. Nhưng mà, đối phương cũng rất nhanh. Ba đạo nhân ảnh, từ chỗ nào cự ma thân thể vọt ra, đột nhiên bộc phát, cùng một chỗ hướng Nguyệt Trung Thu oanh sát đi. Cái kia cao lớn cự ma cũng động, toàn thân ma khí tạo thành một đóa to lớn ma vân, trực tiếp bao phủ đi lên. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Nguyệt Trung Thu căn bản tránh cũng không thể tránh. Ha ha ha, âm lệ nam tử đại vui, vô luận là đánh thắng Nguyệt Trung Thu, vẫn là bắt đối phương, bọn họ đều có cơ hội sống sót, hắn có thể nào không cao hứng. Đại Hoang Vương, ngoại giới, đám người kinh hô lên, lập tức thêm ra Tiêu Tuấn đám ba người, lại tăng thêm kinh khủng ma ảnh, đừng nói là Nguyệt Trung Thu. Đoán chừng thuế phàm cảnh đỉnh phong cường giả cũng phải tránh lui. Huống hồ, đây là ở Tiêu Tuấn vạn ma đạo vực bên trong. Liên tiếp, tình huống càng thêm nguy cơ. Nhiếp Thiên Vệ nghe lệnh, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Đại Hoang Vương. Nhiếp Thiên Vệ đại thống lĩnh quát lên một tiếng lớn, trong tay trường thương màu đen phun ra nuốt vào lấy đáng sợ sát khí. Oanh vang lên, còn không thúc thủ chịu trói. Tiêu Tuấn cười lạnh, hắn tốc độ nhanh nhất, có đỉnh đầu ma vân gia trì, uy năng bảo tăng, thanh thế cực kỳ dọa người. Giết, màn kinh người xuất hiện, Nguyệt Trung Thu lui lại chi thế đột nhiên dừng, đột nhiên bộc phát, trực tiếp liều chết xung phong đi lên. Một người độc chiến bốn người, đây là hạng gì điên cuồng quyết định? Đám người không dám tin vào hai mắt của mình, kinh ngạc nhìn Nguyệt Trung Thu thân ảnh. Tiểu tử này điên, cầm sống. Vạn Thánh Tông tông chủ quát lên một tiếng lớn, thuế phàm cảnh thực lực toàn diện bộc phát, toàn thân quang hoa tăng vọt, tạo thành từng đạo xiềng xích, hướng về Nguyệt Trung Thu quấn quanh đi. Hưu, hư không hỗn loạn, phảng phất như đấu chuyển tinh di đồng dạng. Đám người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, lần nữa nhìn về phía đường hầm thời điểm, vẫn là bốn người vây công một người. Không muốn, hưng phấn tiếng cười im bặt mà dừng, tiếng kinh hô lập tức vang lên, chính là Âm Lệ nam tử. Giờ phút này, hắn gương mặt vẻ mờ mịt, lên tiếng kinh hô lúc sau đã muộn, vô tận quang hoa xiềng xích quấn lên tứ chi của hắn. Tiêu Tuấn một bàn tay phun ra nuốt vào lấy hắc mang, nhắm thẳng vào đối phương đan điền. Phốc phốc, làm sao sẽ, ruột xuyên bụng nát thanh âm vang lên. Tiêu Tuấn mục tiêu rõ ràng, chỉ vì Thiên Ma Châu, hơn nữa Nguyệt Trung Thu nhục thân cường độ dọa người. Vì vậy, hắn xuất thủ là toàn lực mà làm. Khác một thanh âm, đến từ Vạn Thánh Tông tông chủ. Chờ hắn thấy rõ phía trước người lúc, mặt mũi tràn đầy kinh sợ, có chút khó có thể tin. Phốp, một bóng người, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, cùng Tiêu Tuấn cùng Vạn Thánh Tông tông chủ gặp thoáng qua. Ngay trong nháy mắt này, hắn cuồng bạo xuất thủ, đùi phải điên cuồng quét ra, giống như thần long bái vĩ, một cái đá ngang. Trực tiếp đá bể một cái đầu lâu, khuỷu tay trái nổ tung mà ra, đập về phía hắn người bên trái đầu lâu. Đồng thời, thế đi không ngừng, tay phải đập ngang, trực tiếp đem một khỏa đầu lâu hất bay ra ngoài. Bành, khổng lồ cối xay đồng dạng đại thủ, ngay sau đó mà tới, đem cái kia thiếu khuyết đầu lâu thân thể, trực tiếp đập sụp đổ. Tất cả những thứ này quá nhanh. Hoa mắt, ba người một ma, đánh giết trong chớp mắt một cái thuế phàm cảnh cường giả. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, nhưng mà, Vạn Thánh Tông tông chủ đầu lâu nổ nát vụn, Tiêu Tuấn bay ngược mà ra, đầu lâu phía trên tươi máu chảy như suối. Thảm thiết nhất vẫn là Âm Lệ nam tử, đầu tiên là bị đại ca của mình khóa lại thân thể. Sau đó bị bản thân cháu ruột phá mở đan điền, lại bị Nguyệt Trung Thu đánh bay đầu lâu. Cuối cùng, một nửa thân thể cũng không còn lại, bị cự ma đập sụp đổ. Đáng tiếc, Nguyệt Trung Thu lắc đầu, có chút tiếc hận nói, Tiêu Tuấn tu thành ma công về sau, nhục thân cường độ kịch liệt bảo tăng. Hắn một đòn, vậy mà vì kết quả đối phương tính mệnh, mặc dù một kích kia quá mức vội vàng, không hề sử dụng toàn lực. Hoa, xinh đẹp, một đám Nhiếp Thiên Vệ xôn xao, đặc biệt là ba vị thống lĩnh, bọn họ nhìn ra nhất rõ ràng, mà lấy tâm tính của bọn hắn, cũng nhịn không được kinh hãi hô lên. Ai có thể nói cho ta biết, đây là làm sao làm được? Là vận dụng bí pháp gì? Mê hoặc đối thủ tâm trí sao? Làm sao người một nhà giết người một nhà? Ta vừa rồi không thấy rõ. Những người khác biểu lộ càng là khoa trương. Toàn bộ cứng họng, ngay tại chỗ, bạo phát ra đạo đạo ngược lại rút khí lạnh thanh âm. Bọn họ thậm chí quên đi gieo hò, bởi vì bọn hắn căn bản liền xem không hiểu. Toàn trường, chỉ sợ chỉ có Xích Lăng một người xem hiểu. Nhiếp Thiên Vệ ba vị thống lĩnh cũng chỉ là thấy được chuyện xảy ra quá trình, nhưng lại không cách nào giải thích vì sao có thể làm đến bước này. Trách không được một người độc chiến Vạn Thánh Tông có loại này kinh thế hãi tục thần thông, quần chiến đối với hắn mới là có lợi nhất. Bất quá, vừa rồi hắn dùng thần thông so với di hình hoán vị còn phải mạnh hơn nghìn lần vạn lần, còn thật là khiến người ta suy nghĩ không thấu một cái kỳ nhân a. Xích Lăng thấp giọng tự nói, nói ra dạng này mấy câu nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.